vật này đối với ta thật ra là có chút tác dụng, nếu như thế, vậy Dương Mỗ xin nhận. Liệt Không mỉm cười gật đầu, mấy vị thống lĩnh thấy chuyện đã đến nước này cũng không nói gì nữa. Nhưng Hải Thần Châu quả thực quá mức quý trọng, như vậy đi, Dương Mỗ nguyện lấy 500 viên hồn thiên đan hư cấp để đổi lấy nó, ý Liệt Không công chủ thế nào? 500 viên hồn thiên đan hư cấp, Liệt Không trước mắt sáng ngời, các thống lĩnh biểu tình cũng đều đột nhiên phấn chấn, cách trương.